Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 880, chương 868, dám cùng ta đánh cược sao? Bình tĩnh mà xem xét, Lã Bố cũng không thế nào nghĩ truyền thụ cho Lã Thắng nhu thuật. Bởi vì tại Lã Bố xem ra, nhu thuật trên chiến trường cũng không có tác dụng quá lớn. Trên chiến trường, đều là một đao một súng chém giết. Một đao tới ngươi tránh thoát đi lần này liền đi qua. Không tránh thoát, cả đời này liền đi qua xiết. Tại mũi tên như mưa đao kiếm bay tứ tung trên chiến trường. Nhu thuật hữu dụng không? Bất quá, khi nhìn đến Lã Thắng là thật muốn học tập nhu thuật thời điểm. Lã Bố cũng chỉ có thể cố mà làm truyền thụ cho Lã Thắng một chút nhu thuật kỹ xảo. Lã Thắng học tập rất nghiêm túc. Tại hắn tuổi tác này thiếu niên trong lòng, thắng bại tâm là phi thường nặng. Lần trước bại bởi Điển Mãn. Như vậy, lần tiếp theo nhất định phải thắng trở về. Tại Lã Bố xem ra, đây cũng không tính là xấu chuyện. Dù sao nghệ nhiều không áp thân. Hơn, nắm giữ một môn kỹ năng cũng là có chỗ tốt. Một ngày này, Lã Bố chính tại xử lý chính vụ. Có tiểu thái giám bẩm báo nói, Hoàng thừa Ngạn cầu kiến. Nghe được tin tức này sau đó, Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Hoàng thừa Ngạn hiện tại là vô sự không đăng Tam Bảo Điện a. Hắn đến đây cầu kiến, có phải là liền mang ý nghĩa đại pháo đã nghiên cứu chế tạo thành công? Nếu nói như vậy đối Tào Ngụy chiến tranh rất nhanh liền có thể vang dội. Nghĩ tới đây, Lã Bố vô cùng chờ mong mệnh lệnh tiểu thái giám mau đem quốc trượng mời lên. Rất nhanh, Hoàng thừa Ngạn liền được mời tới. Nhìn thấy Lã Bố sau đó không khỏi hỉ khí dương dương nói ra, Hoàng thượng đại hỉ a. Đại hỉ, Lã Bố vô cùng mong đợi hỏi, quốc trượng vui từ đâu đến nha? Hoàng thừa Ngạn kích động nói ra, Hoàng thượng, máy chụp ảnh thành công ra tới, thật có thể cấu thành giống, thật sự là quá thần kỳ, thì ra chỉ là máy chụp ảnh bị nghiên cứu ra được nha. Chấm còn tưởng rằng là đại pháo bị nghiên cứu ra đến đâu. Đã không phải đại pháo bị nghiên cứu ra tới, vậy ngươi kích động như vậy làm gì? Bất quá, cái này cũng không thể trách Hoàng thừa Ngạn. Dù sao hắn thấy, máy chụp ảnh so đại pháo càng thêm thần kỳ. Chỉ là máy chụp ảnh bị nghiên cứu ra đến, Lã Bố hào hứng liền không có cao như vậy. Lã Bố không khỏi lười biếng hỏi, không biết các ngươi nghiên cứu ra chấm nhìn một cái. Nghe được Hoàng thượng, Hoàng nhận mặt hiến bảo giống như đem vừa nghiên cứu ra đến máy chụp ảnh trình đi lên. Lã Bố tiếp nhận cái này máy ảnh sau đó không khỏi nhếch miệng. Vẫn là trước sau như một xấu a. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Hiện tại bọn hắn chỉ là ở vào nghiên cứu phát minh ban đầu giai đoạn. Trọng yếu nhất chính là theo đuổi tính năng. Về phần mỹ quan không phải bọn họ hiện tại suy tính chuyện. Nhìn thấy Hoàng thừa Ngạn mặt mũi tràn đầy kích động dáng vẻ, Lã Bố cũng không quá nhẫn tâm bỏ đi hắn tính tích cực. Không khỏi không hứng lắm hỏi, có in ra ảnh chụp sao? Lấy tới cho trẫm nhìn một cái, nhìn xem trình độ của các ngươi thế nào. Hoàng thừa Ngạn liền đợi đến Hoàng thượng hỏi câu nói này. Chờ Hoàng thượng hỏi qua sau đó, Hoàng thừa Ngạn lập tức hiến bảo, đem một tấm in ra ảnh chụp trình đi lên. Tiếp nhận ảnh chụp sau đó, Lã Bố bị giật nảy mình. Xấu quá à, trên tấm ảnh chiếu chính là Hoàng thừa Ngạn. Trên tấm ảnh Hoàng thừa Ngạn, bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch, quần áo nhăn nhăn nhúm nhúm, đứng thẳng tư thế cực kỳ cứng ngắc, sắc mặt nghiêm túc giống như là tận thế giống như, lại thêm vẫn là ảnh đen trắng, pixel cũng thấp đến đáng thương, đánh ra đến ảnh chụp, quả thực chính là khó coi, đoán chừng cũng chỉ có cái này góc nhân tài sẽ đem loại hình này xem như bảo đi. Bên cạnh Hoàng thừa Ngạn còn mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, Hoàng thượng, vi thần cái này ảnh chụp chụp thế nào a? Lã Bố đau răng giống như nói ra, cũng tạm được đi. Nghe được Hoàng thượng Ngạn trong lòng có chút bất mãn. Thần kỳ như vậy ảnh chụp, tại Hoàng thượng trong mắt chẳng lẽ chỉ là cũng tạm được mà thôi sao? Lã Bố đối Hoàng thượng Ngạn vô cùng vẻ mặt u oán, làm như không thấy, hướng về phía hắn hỏi: Quốc trưởng, không biết đại pháo cùng xe tăng còn có gỡ mìn xe nghiên cứu chế tạo thế nào? Nghe được Hoàng thượng hỏi, Hoàng thượng Ngạn không khỏi hồi đáp: Khởi bẩm Hoàng thượng, đại pháo đã nghiên cứu chế tạo không sai biệt lắm, gỡ mìn xe còn có xe tăng đoán chừng còn phải cần một khoảng thời gian. Lã Bố gật gật đầu, sau đó đối Hoàng thượng Ngạn nói ra: Đại pháo cần phải tăng tốc nghiên cứu chế tạo tốc độ. Ngoài ra còn có gỡ mìn xe cũng thế, xe tăng trước tiên có thể thả một chút, đối đại hoa tới nói, tiếp theo chiến dịch, chủ yếu là đối tàu ngụy tác chiến, phải dùng đến đại pháo, còn có tập luyện xe, còn xe tăng thì là có cũng được mà không có cũng không sao. Tương lai chinh chiến thiên hạ thời điểm sẽ dùng đến xe tăng. Tại hiện giai đoạn, xe tăng tác dụng cũng không phải là quá lớn, trước tiên có thể thả một chút. Vâng, Hoàng thượng. Hoàng thượng Ngạn tướng cơ lưu lại, sau đó cáo lui mà ra. Lã Bố nhìn lưu trên bàn máy chụp ảnh, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, tiếp tục không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười danh mãnh. Rất nhanh Lã Bố cầm lấy máy ảnh, thản nhiên hướng hậu cung đi đến. Rất nhanh, Lã Bố liền đến hoàng hậu nơi ở. Bất quá, Lã Bố cũng không có ở đây nhìn thấy hoàng hậu, hỏi qua cung nữ mới biết được, thì ra hoàng hậu đi ngự hoa viên. Không bao lâu Lã Bố đi vào ngự hoa viên, nhìn thấy hoàng hậu mang theo mấy tiểu cung nữ tại ngắm hoa. Chính là cuối xuân thời tiết, bên trong vườn muôn hồng nghìn tía, trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Hoàng hậu đặt mình vào trong bụi hoa, quả nhiên là người còn yêu kiều hơn hoa, làm toàn bộ ngự hoa viên bằng thêm mấy phần tức giận. Lã Bố đột nhiên chơi tâm nổi lên, lặng yên chui vào trong bụi hoa, hướng về phía Thái Diễm phương hướng đi đến. Không bao lâu Lã Bố đã lặng yên đi đến Thái Diễm sau lưng. Danh Mãnh đưa tay từ phía sau lưng ôm lấy Thái Diễm. Một đôi tay còn hình như có ý giống như vô ý leo lên tại trên đỉnh núi cao. A, thụ này kinh hãi, Thái Diễm không khỏi nghẹn ngào gào lên. Có thích khách, bảo hộ hoàng hậu, mau tới người, đừng đi cởi thích khách. Phần phật một chút, vô số thị vệ đem ngự hoa viên bao vây lại. Hoàng hậu Thái Diễm bỗng nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện, thì ra ôm lấy chính mình chính là hoàng thượng. Thái Diễm không khỏi vừa thẹn vừa giận, nhịn không được giận trách: Hoàng thượng hảo dọa thần thiếp, hoàng thượng người lớn như vậy, làm sao còn như đứa bé con giống như. Lã Bố trước đối vây quanh tới thị vệ ra lệnh: Là trẫm ở đây, không có gì thích khách, nơi này không có các ngươi chuyện gì, đều lui ra đi. Sau đó, cười hắc hắc đối Thái Diễm nói ra: Diễm Nhi, chấm chính là nghĩ với ngươi đùa một chút mà thôi. Đúng rồi, Diễm Nhi, cái này ngự hoa viên phong cảnh như thế đẹp, không bằng chấm giúp ngươi làm bức họa a. Nghe được Lã Bố lời nói, Thái Diễm không khỏi cười khúc khích nói ra: Hoàng thượng, ngươi không phải tại cho thần thiếp nói đùa sao? Phải biết Thái Diễm từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lã Bố đã làm vẽ. Tại Thái Diễm trong nhận thức biết, tựa hồ hoàng thượng liền căn bản sẽ không vẽ tranh. Nghe được Thái Diễm lời nói, Lã Bố trên mặt lộ ra gian kế nụ cười như ý. Lã Bố cười như không cười nhìn Thái Diễm nói ra: Hoàng hậu, ngươi không phải cho rằng trẫm sẽ không vẽ tranh sao? Không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Vốn dĩ theo Thái Nghiên tính cách là sẽ không cùng người đánh cược. Bất quá Thái Diễm nhìn thấy hoàng thượng hôm nay tâm tình cao hứng, không đành lòng hỏng hoàng thượng tâm tình, không khỏi hỏi: Hoàng thượng, người chuẩn bị cùng thần thiếp đánh cái gì cược đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?